Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 173, NPC này rất có tiền nha. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, đường lớn ở trung tâm trấn Rossi. Lăng Hiểu lại đi đến trong trấn. Quả nhiên cảm giác được không khí trong trấn có một chút biến hóa kỳ diệu. Thỉnh thoảng ở đầu đường có vài người chơi chạy nhanh qua. Chính xác mà nói, bọn họ là đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của người chơi cấp 1 đều là chân chạy vặt. Gì mà nhận đồ đưa đồ. Vô cùng đơn giản. Lăng Hiểu bất chi bất giác lại đi tới một cái nhà hàng ở trung tâm đường lớn. Ôi, nàng thật sự không phải cố ý, bất quá đã đi đến nơi này. Lăng Hiểu quyết định đi vào ngồi một chút. Thuận tiện nhìn xem có món gì mới không. Hiện tại vừa vặn là giờ ăn trưa. Bên trong nhà hàng cực kỳ bận rộn. Fiona tiểu thư, hoan nghênh ngài đến. Nhìn thấy Lăng Hiểu, chủ tiệm lập tức tự mình đi ra chiêu đãi. Hơn nữa còn chọn cho Lăng Hiểu một chỗ ngồi tương đối thanh tĩnh. Chủ quán, ngươi đi bận việc của ngươi đi. Ta tùy tiện ngồi một lát là được. Lăng Hiểu cười nhẹ, tiện tay cầm lấy thực đơn. Lúc này vừa đúng có người muốn tính tiền. Ông chủ liền hướng về phía Lăng Hiểu gật gật đầu. Xoay người liền đi qua bên kia. Vị tiểu thư này, muốn ăn cái gì? Một âm thanh có chút tùy tiện ở bên tai Lăng Hiểu vang lên. Lăng Hiểu vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một cái ID sáng chói. Xã hội ngươi lôi ca. Chậc chậc, ID này đúng là xã hội thật. Xã hội ý chỉ những người thô tục. Người trước mặt này rõ ràng chính là một người chơi. Hắn hiện tại đang ở trong cửa hàng này làm nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ chính là cần phải tiếp đãi 10 vị khách. Cho nên vừa mới nhìn thấy Lăng Hiểu đi vào. Hắn thừa dịp ông chủ rời khỏi. Liền chạy nhanh lại tiếp. Trang phục của Lôi Ca cùng những người chơi khác giống nhau. Đều là trang phục dũng sĩ cấp 1 của hệ thống tặng 1. Mặc ở trên dáng người cao lớn thô kệch của hắn. Ngược lại có vài phần giống người vô gia cư. Thịt bò này nhìn qua có vẻ ngon. Lăng Hiểu chỉ món mới trên thực đơn. Cũng tạm thôi. Bình thường. Khẳng định không ngon bằng thịt bò nướng của ta. Lôi Ca thuận miệng trả lời một câu. Nói xong hắn lại cảm thấy lời của mình có chút dư thừa. Thịt bò nướng. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Cảm thấy mới lạ mà nhìn hắn. Trong tiệm các người có thịt bò nướng sao? Nghe qua có vẻ ăn rất ngon. Ể, Lôi Ca ngây ngần cả người. Bởi vì lúc này trước mặt hắn hiện ra một cái giao diện nhiệm vụ. Xin mời vì Fiona tiểu thư làm một phần thịt bò nướng thơm ngon. Đạt được sự tán thưởng của nàng. Thưởng nhiệm vụ, đồng bạc, 100, kinh nghiệm, 100, cái gì? Lôi Ca mở to hai mắt nhìn. NPC tên Fiona này rất có tiền a. Nhiệm vụ của bản thân là tại nhà hàng tiếp đãi 10 người khách. Mới có 10 đồng bạc cùng 20 kinh nghiệm a. Hơn nữa, nàng cấp bậc là một dấu chấm hỏi. Ít nhất cũng cao hơn mình 20 cấp đi. Lôi Ca nhìn chằm chằm giao diện nhiệm vụ phát ngốc mất 3 giây. Lập tức lựa chọn nhận nhiệm vụ. Fiona tiểu thư tôn kính. Ngài chờ, ta lập tức tới ngay. Vừa nãy còn là một người chơi có chút tùy tiện. Chốc lát liền trở nên vô cùng nịnh nọt. Không sai, đây là năng lực của điểm kinh nghiệm cùng tiền thưởng. Lăng Hiểu lúc này cười tủm tỉm ngồi ở vị trí của bản thân. Ánh mắt lóe sáng không ngừng. Vừa nãy, sau khi nàng nghe được thịt bò nướng, đột nhiên có chút muốn ăn. Trong đầu đang nghĩ người chơi này không biết có biết làm thịt bò nướng không. Kết quả, lúc đó trước mắt nàng liền nhảy ra một cái bản biên soạn nhiệm vụ. Thì ra, làm NPC lúc có nhu cầu, đều có thể thông qua phương thức tuyên bố nhiệm vụ, để tìm người chơi giúp đỡ. Về phần thưởng nhiệm vụ, NPC phổ thông là cố định điểm thưởng. Chấm, mà Lăng Hiểu thân là NPC cao cấp. Đương nhiên bản thân có năng lực biên soạn điểm thưởng nhiệm vụ. Đương nhiên, tất cả điểm thưởng cũng là có một cái hạn mức. Tỷ như nói Lăng Hiểu trước mặt là cấp 30. Nàng không thể biên soạn nhiệm vụ cho người chơi hơn 30 cấp. Mà mỗi lần thưởng nhiệm vụ cùng kinh nghiệm cũng không thể vượt qua 5.000 điểm. Về phần tiền tài cùng trang bị thưởng cho thì không có nhiều yêu cầu như vậy. Chỉ cần là Lăng Hiểu có, đều có thể tùy ý thưởng cho người chơi. Lăng Hiểu hiện ở trên người cũng không có trang bị gì. Nhưng mà đồng vàng trong thanh vật phẩm thì vô cùng nhiều nha. Cách chương.